Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 254, đại thần, yêu qua mạng không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. ZZ nhảy nhót vòng quanh Lăng Thanh Huyền. Bóp thẻ kẹp sách trong tay. Lăng Thanh Huyền cất lại. Không để ý tới ZZ mà chậm rãi bước đến chỗ màn xương trắng. Tính toán khoảng cách, lùi lại một chút so với lần trước. ZZ, ngươi thật sự không biết bên trong sương mù là gì sao? ZZ dừng bước, gật gật đầu, ký chủ. ZZ không biết, ngươi đã nói, ngươi sẽ vĩnh viễn đứng về phe của bổn tọa. Vĩnh viễn không phản bội bổn tọa. Đúng vậy, nếu ZZ phản bội ngài, sẽ khởi động chương trình tự hủy. Tự hủy biến thành heo sữa quay à, hôm nay vẫn là một ngày không muốn nói chuyện với ký chủ. Bỏ chủ đề nặng nề này sang một bên. ZZ tung hộp phiếu khen thưởng ra. Ký chủ, nhiệm vụ lần này hoàn thành trọn vẹn. Chúng ta mau rút phần thưởng cho vị diện tiếp theo đi. Lăng Thanh Huyền mặt không biểu tình rút một phiếu. Nhân phẩm bùng nổ. Nhân phẩm, giống như khí vận phải không? Có thể nói ý nghĩa tương tự như vận may. Phần thưởng này rất tuyệt đó. Ký chủ, có mở ra vị diện sau không? Mở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Máu thì toàn bắp cho bản thân. Tính chữ máu đi bán hay gì? Dầm. Lăng Thanh Huyền vứt đồ vật đeo bên tai xuống. Mở mắt ra. Màng nhĩ sắp thủng tới nơi rồi. Thứ gì vậy? Tiếng lớn quá chừng. Cô nhìn sang bên cạnh xem thử. Là một cái tai nghe chụp tai. Quản lý tiệm nét đi ngang qua liên tục lắc đầu. Thanh niên thời này thật là. Xem trọng thắng thua quá đi. Còn chút giận lên tai nghe nữa chứ. Lăng Thanh Huyền nhìn lướt một vòng, thấy xung quanh đều là máy vi tính, còn rất đông người ngồi, tiếng gõ phím lạch cạch ầm ĩ, khói thuốc mù mịt, còn có mùi hương của mì ăn liền, không đeo tai nghe càng ồn hơn. Lăng Thanh Huyền không nói một lời, nhặt tai nghe, đeo lên, tắt voice chat và nhạc hoạt cảnh rồi bật vài bài nhạc xưa. Ký chủ, lần này là vị diện hiện đại nha. Ngươi đang chơi một game ra mắt năm ngoái, hiện đang rất hot, tên là Lâm Giang Dạ Du Online. Mấy bài nhạc xưa Lăng Thanh Huyền chọn, ZZ thật sự nghe không nổi. Nó tự ý đổi bài hát, tiếng Baby Shark Du Du Du Du lại vang lên bên tai. Thôi thôi, so đo với một con heo mà làm gì? Mở giao diện game Lâm Giang Dạ Du lên. Bối cảnh là một hang động. Trên mặt đất có mấy quái nhỏ bị tiêu diệt. 5 người trong tổ đội đều mở voice chat. Baby Shark Du Du Du Du. Lăng Thanh Huyền tắt voice chat nên không biết bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy mấy nhân vật kia đang vây quanh một nhân vật nữ mặc trang phục trắng lam đan sen. ID trên đầu nhân vật nữ kia là ta siêu ngọt. Cô bé à, cô là đồ ăn hay thức uống? Đặt tên như vậy, có chút, ký chủ. Đó chính là ngươi. Lăng Thanh Huyền xoay chuyển ý nghĩ. Đặt tên như vậy, có chút đáng yêu. Bổn tọa có thể đổi tên không? Không được nha. Đây là tên nguyên chủ thích nhất. Nếu sửa sẽ làm ảnh hưởng đến vị diện. Ký chủ, trọng điểm sai rồi. Mấy người kia đang chửi ngươi đó. Hứ, bọn họ đang chửi nguyên chủ. Bây giờ ngươi chính là nguyên chủ á. Ký chủ, xin hãy quan tâm đến danh dự của bản thân một tí. Chờ xong phó bản này, ta sẽ truyền cốt truyện đến. Lăng Thanh Huyền nhấp chuột, mở danh sách chiêu thức, toàn hạng tăng phúc, hỗ trợ đơn thể, chỉ dũ thuật, trị liệu đơn thể, phục hoạt thuật, hỗ trợ đơn thể. Lăng Thanh Huyền đập bàn phím, công kích đâu, thế quái nào một skill công kích cũng không có, vậy mà cũng gọi là game chiến đấu hả? Không lẽ nàng chui vào game tự đánh? Đang suy nghĩ nên thực hiện sáng kiến này như thế nào thì khung chat mật sáng lên. Mật Hân Vũ Điệp Mộng. Điềm Điềm, cậu bị làm sao vậy? Mọi người đang chờ cậu xin lỗi kìa. Cậu không nói tiếng nào. Mình cũng không biết phải giúp cậu giải thích kiểu gì đây nữa. Điềm điềm, ngọt ngọt, bổn tọa mặn chát luôn á, nhỏ này là ai? Thân lắm sao? Không có cốt truyện gốc, không có ký ức, Lăng Thanh Huyền chỉ có thể gõ phím trả lời. Mật ta siêu ngọt, xin lỗi cái gì? Cô gái bên kia sững sờ, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Tổ đội Hân Vũ Điệp Mộng, điềm điềm, có phải cậu giận rồi không? Mọi người cũng không phải muốn làm khó dễ cậu. Chỉ là cậu chỉ lo dùng skill cho bản thân. Đội toàn là DPS. Chỉ mình cậu là healer. Mau xin lỗi mọi người đi. Tổ đội Hân Vũ Điệp Mộng. A, xin lỗi. Xin lỗi. Mình đang muốn PM. Không cẩn thận chọn nhầm. Lăng Thanh Huyền nhìn thời trang xinh đẹp trên thân nhân vật đặc biệt bánh bèo kia. Lại liếc nhìn biểu tượng mật và tổ đội. Cách xa như vậy mà có thể chọn sai được. Mắt bồ câu con đậu con bay à, xác định. Nhỏ này là phe địch. Lăng Thanh Huyền nhấp vào kỹ năng. Phía trên nhân vật ta siêu ngọt. Xuất hiện một nhắc nhở màu xanh lục. Cô lại tự bắp máu cho mình. Cái kỹ năng chó chết này. Lăng Thanh Huyền không mở voi chat. Không biết những người kia đang nói gì. Chỉ thấy bọn họ quay nhìn nhau. Sau đó làm động tác ôm bụng cười. Hóa ra game này còn có động tác. Lăng Thanh Huyền click thử một cái. Hệ thống ta siêu ngọt. Hướng về Hân Vũ Điệp Mộng giơ ngón giữa. Đám người. Tổ đội Hân Vũ Điệp Mộng. Điềm điềm. Không ngờ. Không ngờ cậu lại là người như vậy. Rõ ràng mình đang nói giúp cho cậu. Cậu lại làm động tác đó với mình. Lăng Thanh Huyền mặt không đổi sắc. Điều khiển nhân vật tiếp tục đi vào trong. Không ra khỏi phó bản thì không tiếp thu cốt truyện được. Mau mau ra ngoài thôi. Tổ đội đại thi điếu. Mụ healer ăn hại này. Điên rồi sao? Đằng trước không đi được. Tổ đội Hân Vũ Điệp Mộng. Điềm điềm. Mau quay lại. Bên kia có xương độc. Đi qua là chết đó. Lăng Thanh Huyền bước vào màn khói độc xanh biếc. Vừa tự hồi máu vừa tìm chìa khóa. Trong danh sách phó bản có ghi đây là phó bản trung cấp. Chỉ cần tìm thấy chìa khóa là mở được bảo dương. Quái nhỏ đã bị tiêu diệt gần hết. Chỉ có boss là chưa thấy xuất hiện. Thế nhưng Lăng Thanh Huyền vừa nhàn nhã đi được nửa đường. Trong sương mù xanh lá hiện ra một thân ảnh. Toàn thân xanh biếc, bao quanh người là những hòn đá lởm chởm. Nó trông thấy bốn người đứng tụ lại bên nhau. Lập tức phát động công kích. Bốn người đồng loạt phóng kỹ năng hiệu ứng hoa hòe hoa sói. Rối tinh rối mù, Lăng Thanh Huyền bên này lẳng lặng tìm được chìa khóa. Mở bảo dương, khoảnh khắc bảo dương mở ra. Boss bị định thân tại chỗ. Bốn người kia chật vật chạy đến. Nhìn Lăng Thanh Huyền chòng chọc. Nói chính xác là nhìn chằm chằm bảo dương trong tay Lăng Thanh Huyền, hệ thống nhắc nhở. Phần thưởng nhân phẩm bùng nổ kích hoạt. Lăng Thanh Huyền nhìn trang bị. Nguyên liệu rơi đầy đất. Nhấp chuột kiểm tra. Tổ đội đại thi điếu. Phó bản này có bác à? Sao toàn là trang bị healer vậy? Tổ đội Hân Vũ Điệp Mộng. Chìa khóa là điềm điềm tìm được. Bảo dương cũng là cậu ấy mở. Hay để điềm điềm chọn trước đi. Tổ đội đại thi điếu. Một cái tạ ngàn cân. Mắc gì phải cho nhỏ chọn trước. Quái đều là tụi mình đánh. Nguyên buổi nhỏ có làm được cái gì đâu. Lăng Thanh Huyền không thèm nhìn cái nào. Chỉ nhanh chóng bắp máu cho mình. Một tiếng. Boss phát nổ. Sóng xung kích quét tới. Bốn người kia tụt sạch máu trong nháy mắt. Thanh HP phía trên ID của Lăng Thanh Huyền vẫn đầy ắp. Cô nhìn bốn thi thể trước mặt. Nhàn nhã nhặt hết vật phẩm lên. Thanh niên thời này thật là... Chào mừng đến với quyển 2, cách chương.